12 mảnh ghép, chương 21, góc truyện audio.com. Ua đến California chi vậy? Sao khi đến nơi thì CG mới biết mình đã đến Cali? Na, V, chúng ta chỉ cần ở đây 2 tuần, sau đó, sẽ về giải quyết Uyển Hy. MK cướp luôn lời của Linda làm cô nàng. Đắng lòng, không khí hôm nay rất trong lành và mát mẻ. Tụi nó thuê khách sạn, cứ như thế tụi nó bàn kế hoạch và lại một lần nữa chúng ta đã có một sản phẩm mới. ATS Maki, một loại độc được tạo ra cô riêng gì hai cung kia mà là cả 6 người thức đêm làm. Còn về phần Linda thì lo cập nhật thêm thông tin tại Việt Nam. Họ vẫn vậy, Linda sau khi nghe điện thoại thì nói, trong khi 6 sao nữ đang nhắm tịt mắt với cái tư thế nằm cô thế bá đạo hơn được nữa. Họ, Excel nói giọng ngáy ngủ, mới 10 ngày mà quên rồi à, Linda khinh khỉnh, vì cô biết được câu trả lời tiếp theo. Cố quên thôi, BD đáp, biết là do Uyển Hy. Nhưng nếu họ cô thích thì cô cần làm, rõ ràng là họ cũng thích như vậy. NM mở mắt ra tuôn thẳng một tràng rồi ngồi dậy và lại bị TB đè xuống. Hà Forever Alone cho lẹ, vừa nói TB vừa ngồi dậy. Dù gì cũng tuột cảm xúc nên tụi nó lại đi banh xác ở các địa điểm vui chơi lớn ở California. Chấm, địa điểm cuối cùng BBQM, Linda dừng xe và nói to. Tụi nó đã chụp được vài trăm tấm gì đó, đang định bước xuống xe. Khoan đã, BD cho tao mượn điện thoại đi. BD tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn đưa giấy yêu của mình cho NM. NM cầm lấy bấm bấm lướt lướt cái gì đó rồi đưa cho BD coi, từ từ truyền cho mọi người coi. Rồi sao, chỉ là ảnh thôi mà. Excel ngây thơ hỏi. Tao hiểu rồi, có phải họ đang ở đây, CG à, hôm nay mày thông minh đột xuất nha. NM lém lỉnh, nhưng tại sao họ biết? Hôm nay, một đứa ngu biến thành thông minh rồi một đứa thông minh biến thành ngu là sao hả Excel? MK lắc đầu cốc một cái rõ đau cho cô nàng Excel nhà ta. Chấm, kia kia, có ai muốn ra gặp ấy thì gặp tao ngồi đợi. BD chỉ ra hướng 6 sao nam. Thôi về đi, Excel nói rồi ngồi vào chỗ. Đi Noshi Sushi, BD nằm trên người của Excel, TB, CG, NM. Na, chế nào muốn biết thêm thì hỏi bác Google nha. Na chỉ biết Noshi Sushi là một quán sushi khá lớn và nổi tiếng tại California thôi, nghe nói đồ ăn ngon và giá rẻ lắm đó, ok, nhưng mà mai mốt xe ai nấy đi nha. Chứ chật quá đi, sau đó thì tất cả đến Noshi Sushi, mới bước vô tụi nó đã cảm thấy nơi này rất ấm áp, có chút gì đó nhẹ nhàng sâu lắng và xen lẫn tiếng cười trên môi mỗi người. California tương đối mát, cô quá lạnh cũng cô quá nóng, có lẽ vì thế tại đây có máy lạnh. Na, có cô chùi, cái này na bìa. Và lò sưởi, tụi nó chọn một bàn gần cửa sổ và lò sưởi. Na tiện ghê ta. Chấm chấm chấm chấm, xin chào, xin phép hỏi mọi người dùng gì ạ? Anh phục vụ mặc đồ lịch sự, nhẹ nhàng hỏi. Vâng, cho tôi gọi món này. Bắt đầu mọi người gọi những món mình muốn ăn. Trong lúc ăn, Linda có mượn điện thoại của BD và bấm cái gì đó. Sau đó, cả 6 con dế yêu kêu lên cái. Tinh, mở đờ ti thì thấy Facebook của BD đăng ảnh khi ở Việt Nam và tụi nó cô tìm được cái vị trí. Tức là Linda đang dụ cho họ quay về Việt Nam, mục đích ư từ từ sẽ rõ, kịch hay sắp bắt đầu, TB nhếch miệng MK tính tiền rồi về, NM thì chuẩn bị để 2 ngày nữa về Việt Nam mà trông khổ. Ai biểu bày cho đã vào, giờ dọn cho đứt hơi. CG cô quên xỉa xéo NM nhằm làm cô nàng nổi điên mà đúng thật NM nổi khùng, bật dậy làm đồ rơi ra hết. Chỉ tại Excel bảo chúng ta sau khi về nước sẽ ở tạm nhà họ nên kêu tao giữ lại đồ. Mà nè, tại sao, giữ lại chi, ở nhà họ chi, BD ngây ngô hỏi làm Excel bay lại cốc một cái rõ đau trên đầu BD. Xem tâm Uyển Hy đóng kịch, nói rồi lại nụ cười đều, góc truyện audio.com, hãy trả lại tôi tim 7 hot girl dễ xương đi, sao họ ác vậy chùi, khách chương.